Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 860, chương 864, xây lại. Sau đó, Đỗ Lân Đạo bọn họ liền toàn bộ rời đi. Ở 3 ngày sau, Trần Tinh Đại Châu, phụ thuộc vào Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn Bát Bảo Linh Lung Tông, Cửu Long Huyền Môn các loại đông đảo chi nhánh tông môn, có một cái tính một cái, toàn bộ đều bị diệt tông. Mãng Hoang Đại Châu, An Nước, Khải Đế Quốc, cùng với đông đảo chi nhánh tông môn, còn có Quỷ Bà thống lĩnh tông môn, cũng lục tục bị tông môn liên minh phái người cũng tiêu diệt xuống. Quỷ Bà Niệm Nô Kiều chết, có thể nói, Trần Tinh Đại Châu cùng Mãng Hoang Đại Châu thế lực bị triệt để tẩy bài. Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn ở Vô Tận Đại Lục đánh hạ căn cơ bị nhổ tận gốc. 7 ngày sau, rắc rắc, rắc rắc, Vô Tận Đại Lục trời cao chính giữa, thời không băng liệt, giới vách tường bị đánh vỡ, tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Nước sơn màu đen ma vân tạo thành mênh mông môn hộ. Hai tòa đại thiên thế giới tướng liên, đây là ma thánh lấy tự thân sức mạnh to lớn, hao phí không nhỏ giá, cưỡng ép kiến tạo ra thế giới ma thần cùng Vô Tận Đại Lục lối đi. Sau đó ma tộc đại quân hạ xuống đến Vô Tận Đại Lục, cuốn hai cái đại thiên thế giới chiến tranh sắp bùng nổ. Đồng thời, kỳ huyễn thế giới vị diện, địa ngục thế giới thâm uyên, tu chân đại thế giới, cơ giới thế giới tinh vực đông đảo ngụy thánh cấp đại năng giả môn ánh mắt cũng bắt đầu nhìn chăm chú đến nơi này, mơ hồ, có loại cảm giác mưa bão sắp tới, kéo dài vô số năm thăng bằng vũ trụ, tựa hồ phải đánh phá cái bế tắc này rồi. Thế giới địa cầu, ở nơi này chừng 10 ngày, Mạc Bất Phàm trở về đến thế giới địa cầu sau. Thế giới địa cầu, địa phủ, các thành viên, liền ngay đầu tiên tới nghênh đón, cùng thời điểm lần lượt thu xếp ổn thỏa chúng tông môn đệ tử, chấp sự, trưởng lão, còn có tông điện thành viên. Địa phủ, thương thế cuối cùng là khôi phục. Mạc Bất Phàm xuất quan, hắn bế quan mấy ngày, khôi phục lần trước đột phá bị cưỡng ép cắt đứt sở thụ thương. Chủ nhân, tông chủ, ngài xuất quan, đang bế quan bên ngoài phòng. Tóc sừng dê, Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Lý Tiểu Nhị, Hồ Tiểu Ngọc, Hạ Phong Thần, còn có chấp trưởng địa phủ Liệt Hòa, cũng chờ ở bên ngoài đến. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Nhân cũng thu xếp ổn thỏa sao? Cũng thu xếp ổn thỏa. Tóc sừng dê nói, mặc dù ngay từ đầu thời điểm, bọn họ đều có chút không quá thích ứng, nhưng trải qua những thứ này thiên hậu, cũng dần dần thích ứng hoàn cảnh mới. Vậy thì tốt. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Tông chủ, chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Hồ Tiểu Ngọc hỏi, trước ở lại thế giới địa cầu đi. Mạc Bất Phàm nói, Vô Tận Đại Lục chúng ta tạm thời là không trở về được. Được rồi, Hồ Tiểu Ngọc gật đầu một cái. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Mạc Bất Phàm phất phất tay. Hồ Tiểu Ngọc bọn họ cung kính gật đầu. Sau đó rối rít rời đi. Thời gian lại qua nửa tháng, Mạc Bất Phàm chuẩn bị ở thế giới địa cầu xây lại Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn. Hơn nữa đem tân tông môn miền đồi núi chắc chắn ở đỉnh Everest. Thế giới địa cầu, bởi vì trải qua lần lượt tấn thăng, đã là trung ma trung thiên thế giới rồi. Đỉnh Everest đã biến thành một tòa mênh mông đỉnh núi, khó mà lường được. Không chỉ có như thế, càng là tụ tập vô số linh khí, dãy núi dưới có đến số lớn nguyên thạch quáng mạch, địa lý vị trí vân vân phương diện, đều là cực kỳ thích hợp. Đỉnh Everest Mạc Bất Phàm, Tóc Sừng Dê, Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Lý Tiểu Nhị, còn có Hồ Tiểu Ngọc, bọn họ sáu nhân đến nơi này, vẫn ngắm nhìn chung quanh. Chủ nhân, nơi này quả thật không tệ. Tóc Sừng Dê nói, tông điện chi nguyên đây? Mạc Bất Phàm hỏi, ở chỗ này đây. Tóc sừng dê đem tông điện chi nguyên lấy ra ngoài, bắt đầu xây lại đi. Mạc Bất Phàm kết quả, tông điện chi nguyên. Vung tay phải lên, tông điện chi nguyên bay ra, trôi lơ lửng ở không trung, tản mát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Xây tông điện, Mạc Bất Phàm hệ thống thao tác. Ông, phía trước, có một đạo tím bầm ánh sáng màu trụ từ trên trời hạ xuống, bao phủ tông điện chi nguyên. Sau đó một tòa to lớn phù không cung điện xuất hiện, chẳng qua là hư ảo trạng thái, chung quanh vô số điểm sáng tràn vào trong đó, dần dần ngưng tụ, quét tông điện xây lại chung. Thời gian 24 giờ, nhắc nhở xuất hiện. Quét Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, triển khai hệ thống giao diện. Ở tông môn tin tức cản chính giữa, có đông đảo tông môn kiến trúc xây quyền hạn, xây lại thực tập, Mạc Bất Phàm hệ thống thao tác. Ông, rồi sau đó, Mạc Bất Phàm trước mắt xuất hiện một cái cự đại hư nghĩ hình chiếu. Cái này hình chiếu giả tưởng đem chọn cái Himalaya dãy núi cũng đồ vật rồi đi ra. Rồi sau đó, Mạc Bất Phàm tìm được Himalaya mạch chủ phong, cũng chính là đỉnh Everest. Ở đỉnh Everest bên trên chắc chắn thực tập xây vị trí. Rồi sau đó, tím bầm ánh sáng màu trụ từ trên trời hạ xuống, rơi vào đỉnh Everest phía trên. Quét, sơ cấp thí luyện địa xây lại chung. Thời gian, 24 giờ. Tiếp tục, ông. Thời gian trôi qua, đỉnh Everest phía trên, có từng đạo tím bầm ánh sáng màu trụ từ trên trời hạ xuống. Từng cái tông môn kiến trúc bắt đầu xây lại sơ cấp tẩy kiếm trì, sơ cấp luyện đan các, sơ cấp luyện khí các, sơ cấp nhiệm vụ điện, sơ cấp khảo hạch địa, sơ cấp tẩy linh tuyền, nguyên năng pháo đài, sơ cấp đăng thiên giai, sơ cấp ngự thú các, sơ cấp luyện thể điện, sơ cấp vạn đạo dung lô, sơ cấp thế giới thần điện, ngoại trừ huyền không trận, ngoại khác tông môn kiến trúc đều bắt đầu xây lại. Đương nhiên, xây lại yêu cầu tiêu hao nguyên thạch, bất quá Mạc Bất Phàm đều đã trước đó chuẩn bị xong. Hơn nữa phá hủy kiến trúc lúc quay trở về một nửa tài nguyên, nguyên thạch phương diện hoàn toàn đủ. Một ngày sau, Mạc Bất Phàm nhận được gợi ý của hệ thống. Toàn bộ sơ cấp tông môn kiến trúc toàn bộ đều trọng kiến thành công. Cao vút trong mây đỉnh Everest bên trên, không có chút nào quy luật phân bố từng ngọn kiến trúc. Toàn bộ thăng cấp, Mạc Bất Phàm tiếp tục hệ thống thao tác, bắt đầu đối sơ cấp tông môn kiến trúc tiến hành thăng cấp. Sau mấy ngày, tông môn kiến trúc toàn bộ hoàn thành thăng cấp cùng xây lại, cũng thăng cấp trở thành cao cấp tông môn kiến trúc. Tiếp tục thăng cấp liền cần tiêu hao thiên đạo mảnh vụn rồi. Quét, Mạc Bất Phàm mở ra thùng vật phẩm, bên trong có 20 mai thiên đạo mảnh vụn, trong đó 10 miếng thiên đạo mảnh vụn là từ tinh thú chi chủ trong tay thắng được. Còn có phá hủy kiến trúc sau hoàn trả thiên đạo mảnh vụn. Hơn nữa Mạc Bất Phàm còn thừa lại, tổng cộng có 20 mai, thăng cấp cao cấp thực tập, cao cấp tẩy kiếm trì, cao cấp vạn đạo dung lô, cao cấp luyện đan các, cao cấp luyện khí các, cao cấp thế giới thần điện. Mạc Bất Phàm hệ thống thao tác, đem những kiến trúc này toàn bộ thăng cấp. Ông, lục đạo thật lớn tím bầm ánh sáng màu trụ từ trên trời hạ xuống, bao phủ 6 cái tông môn kiến trúc. 20 mai thiên đạo mảnh vụn trực tiếp tiêu hao hết 15 mai. Còn thừa lại 5 miếng. Kiến trúc thăng cấp xây lại chung. Thời gian, 24 giờ. Nhắc nhở xuất hiện, hay lại là một ngày. Mạc Bất Phàm nỉ non. Kiến trúc xây lại thăng cấp đều là chỉ cần một ngày. Lúc trước thăng cấp thời điểm, yêu cầu tốt mấy ngày mới có thể hoàn thành. Một ngày sau, 6 cái tông môn kiến trúc toàn bộ thăng cấp trọng kiến thành công. Như vậy thứ nhất, Mạc Bất Phàm lần nữa nắm giữ những tông môn này kiến trúc năng lực. Chủ thần điện lần nữa mở ra. chủ thần điện quang cầu lần nữa cùng Mạc Bất Phàm lấy được liên lạc. Thần thú điện, Mạc Bất Phàm tiến vào nơi này, bởi vì thần thú giới đã hủy diệt, cho nên thần thú điện chức năng cơ hồ là hủy bỏ. Nhìn trong đại điện từng cây một cột đá, cùng với nồng nặc thần thú khí tức, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục